Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040. Chương 1040: Lẫn nhau tổn thương. Vô tận hạt cát xay nghiền, cùng lần trước phong phá bình thường, lại để cho Phương Ninh hưởng thụ lên một bản từ nhục thân đau đến linh hồn cảm thụ. Rất tốt, thùng cơm, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Lúc đầu ta còn không muốn dùng chiêu số này, đã ngươi dạy mãi không sửa, vậy ta cũng chỉ đành không cố kỵ nhiều năm trước tới nay tình điểm. Phương Ninh tại trong thống khổ cưỡng ép nói xong. Cát, ngươi chính là ngoài mạnh trong yếu, coi là nói điểm ngoan thoại, ta liền sẽ thả qua ngươi mà. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, cái kia là không thể nào, lại nói ta xét đến cùng đều muốn tốt cho ngươi a. Đã ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này, vậy ta cũng liền không có gì tốt áy náy. Hiện tại ta liền để ngươi lau mắt mà nhìn. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi mà nói lấy. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ kích hoạt cấp độ thần thoại kỹ năng, người khác hợp thể, ký chủ thần hồn đem thời gian ngắn cùng hệ thống dung hợp một chỗ. Có được hệ thống đặc tính, không nhìn bất luận cái gì thần hồn công kích. Đáng giận, điều đó không có khả năng. Đại gia nghe được cái này nhắc nhở về sau, lập tức kinh hãi muôn phần. Ngươi sao có thể sử dụng ta kỹ năng? Cái này không khoa học a. Ha ha ha ha. Phương Ninh lập tức liền từ vô biên cạo xương trong thống khổ giải thoát đi ra. Thống khổ giảm mạnh, hắn dù bận vẫn ung dung địa đứng dậy, tại hệ thống không gian bên trong vênh mặt, cưỡng ép nói ra, như thế nào? Ngươi bây giờ tổng phải biết ta cũng là có biện pháp phản chế ngươi. Cát, chỉ là điểm ấy thống khổ tính cái gì? Bổn hệ thống cũng không phải người, đối loại thống khổ này căn bản không có cảm giác. Đại gia khinh thường nói, tốt dễ chịu a, nhiều đến điểm, ta còn muốn xâm nhập thêm một chút, liền để bạo bão cát tới mãnh liệt hơn chút a. Không quan trọng, người cũng có thể mạnh miệng, lẫn nhau tổn thương a. Phương Ninh chỉ cảm thấy nhục thân bên trên truyền đến thống khổ đột nhiên lại bắt đầu gia tăng. Đành phải cắn răng chịu đựng. Lúc này, bên ngoài Thanh Long, quả nhiên đang tại xâm nhập cái kia hạt cát vòng xoáy. Hạt cát vòng xoáy từ trên sa mạc phương nhìn lại, là đang thong thả xoay tròn. Nhưng mà mỗi xâm nhập 1 m, xoay tròn tốc độ liền tăng thêm một tầng. Theo Thanh Long chui vào, tầng cát xoay tròn tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, mà cái kia chút hạt cát, tự nhiên không phải phàm cát, nó xen vào hữu hình vô hình ở giữa, có thể ma luyện đến nhỏ bé nhất khe hở, một người nhất thống lẫn nhau phân cao thấp, ai cũng không muốn nhận thua, thế là Phương Ninh nhục thân triệt để tới một bản cát tắm. Nếu như nói trước đó tại sông băng thời điểm, là đem Phương Ninh thần hồn cho triệt để rèn luyện một bản. Mà lần này, liền là đem hắn long thể cho triệt để ma luyện một bản. Từ trong ra ngoài, đem Thanh Long thân thể cho triệt để dọn dẹp một bản. Vô số tạp chất, lúc tu luyện, trong lúc vô tình hút vào xương khói, khí độc bụi bặm, toàn bộ bị đẩy ra ngoài, còn có một số rất nhỏ không hoàn mỹ chỗ, cũng đã nhận được sửa chữa chỉ, bởi vì có người khác hợp thể. Lần này, Phương Ninh ngược lại là có thể tại thanh tỉnh bên trong cảm thụ mình long thể biến hóa. Loại này dần dần hoàn mỹ biến hóa, để hắn vui mừng sau khi lại nhiều mấy điểm kiên trì tới cùng tín niệm. Đương nhiên chủ yếu hơn là, hắn không cho rằng đại gia liền thật không có cảm giác đau. Đã ra hỏa này như thế có thể chứa, hắn liền muốn nhìn một chút đối phương ranh giới cuối cùng ở đâu. Một người nhất thống đã đều không muốn dừng lại, thế là long thân tiếp tục xâm nhập. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dù sao là đại gia đột nhiên mở miệng trước nói, ếch, rèn luyện nên đình chỉ. Ha ha ha, người rốt cục nhịn đau không được đi. Phương Ninh cắn răng, toàn thân vừa chua vừa đau, liền như năm đó vừa mới bắt đầu huấn luyện chạy 5.000 mét. Lúc cảm giác, người đang nói chút cái gì? Ta là phát hiện bảo tàng. Đại gia ngây thơ đường. Thống khổ gì? Không tồn tại. Ta thế nhưng là hệ thống. Người gặp qua sợ đau nhức hệ thống sao? Xác thực không có gặp qua. Bất quá ta vậy không gặp qua ngu xuẩn như vậy hệ thống. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đường, bớt nói nhiều lời. Ta bề bộn nhiều việc. Không có công phu cùng ngươi vô nghĩa. Đại gia rất nhanh liền lâm vào trong yên lặng. Phương Ninh tranh thủ thời gian thông qua hệ thống thị giác hướng nhìn ra ngoài. Không tốt, hai chúng ta đấu lực. Đại thanh trùng sẽ không bị mài đến cặn bã cũng bị mất à. Phương Ninh xem xét, long đầu bên trên không có đại thanh tồn tại. Lập tức giật mình, người thật là kỷ người lo thiên. Uống nước biển lớn lên. Quản được thật rộng, đại gia thừa cơ giễu cợt nói. Nó so ngươi thông minh, trực tiếp liền chui về long thần bí cảnh. Ếch, dù sao ta là mềm lòng người tốt, không giống ngươi, lãnh khốc không nói đạo lý. Phương Ninh toái toái niệm, thanh tâm buông xuống, tiếp tục quan sát bốn phía. Chỉ gặp trước mắt là một cái to lớn vô cùng hố cát. Vô số màu lam đá quý màu tím. Khảm nạm tại cát trên vách, tỏa ra quang mang, đem hố cát chiếu sáng, mà hố cát bên trong, chính nằm lấy một cái to lớn vô cùng màu vàng nhạt côn trùng. Con này vàng trùng, tựa như phóng đại phiên bản đại thanh trùng bình thường, chỉ là không có mảy may sinh khí, héo úa vô cùng, xem ra đã là chết đã lâu. À, đây không phải địa long ở a? Làm sao còn sẽ có chết côn trùng? Phương Ninh nghi ngờ nói. Trong nhà người nếu là mấy trăm triệu năm không người ở. Có mấy con chết côn trùng không phải rất bình thường mà. Đại gia khinh bỉ nói. Nói cũng là. Thanh Long duỗi chảo đụng một cái vàng trùng. Cái kia côn trùng lập tức tan thành mây khói. Hóa thành một đoàn bụi bặm. Có lẽ nó khi còn sống là cái vô cùng cường đại long trùng. Thậm chí khả năng là chân thần cấp long trùng. Nhưng mà chết rồi cũng chỉ có thể là một đoàn bụi bặm hạ tràng. Cái này khiến Phương Ninh tự nhiên sinh ra một loại sinh mệnh vô thường, cảm thán. Tồn tại bản thân liền là hạnh phúc a. Hắn thầm thảm mà nói lấy. Xem ra đã chết quá lâu. Vậy mà liền cái kết sỏi đều không còn lại. Ta còn tưởng rằng có thể lấy được điểm nội đan cái gì. Đại gia hậm hực mà nói lấy. Sau đó thanh long bắt đầu biến nhỏ. Ngay tại cái này to lớn hố cát bên trong bắt đầu lục soát. Hố cát cấu tạo cực kỳ đơn giản. Liền là một cái thỏa đại sảnh hình tròn. Khoảng không vô cùng. Trừ cái đó ra. Không có bất kỳ cái gì đường hành lang. Chỉ có đỉnh chóp hạt cát vòng xoáy một cái cửa ra vào. Thanh Long tìm nửa ngày. Chỉ phát hiện cát trên vách cái kia chút bảo thạch. Khả năng còn giá trị chút tiền. Đều lấy đi, đại gia toái toái niệm. Khống chế Thanh Long bắt đầu đào bảo thạch. Đây chính là thượng cổ chi long gia. Người cái này RPG chơi đến là tẩu hỏa nhập ma được chứ? Phương Ninh khinh bỉ nói. Dù sao nó lập gia đình, lưu lại phòng trống, dĩ nhiên chính là có thể tùy tiện vào. Dày vò nửa ngày, Thanh Long cuối cùng đem bảo thạch thu nạp sạch sẽ, vừa lòng thỏa ý địa từ hạt cát vòng xoáy bên trong một lần nữa chui ra đi. Trở lại trời xanh phía dưới, Phương Ninh cảm thấy tâm thần thanh thản, quả nhiên vẫn là trên mặt đất tốt, ở phía dưới luôn có một loại chật hẹp cảm thụ. Thanh Long vừa muốn bay đi, đột nhiên định trụ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời phóng xuống tới một cái to lớn bóng mờ. Đại Phú Hào, người thật là một cái miệng quạ đen a! Đại gia tức giận mà nói lấy. Phương Ninh nhìn kỹ, chỉ gặp trên đỉnh đầu, một cái lửa đỏ cự long, từ không trung chậm rãi hạ, vừa rồi tứ muội nói có người xông vào hắn nhà. Để cho ta tới xem một chút, ngươi có gì có thể giải thích sao? hỏa long phun ra liệt diễm, một bộ rất khó dây vào bộ dáng. Đại phú hào, nhìn ngươi, đại gia vội vàng nói. Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng lại cưỡng chế ủy thác quản lý trạng thái. Ta dựa vào, ngươi gây có chuyện rồi, liền vứt cho ta. Phương Ninh hậm hực mà nói lấy, kỳ thật trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Dù sao lấy trước mắt con này hỏa long lực lượng, thật muốn làm khó mình lời nói. Căn bản vốn không hội nói những lời nhảm nhí này. Tùy tiện dẫm mạnh, đại gia cùng mình liền muốn cho bụi hết nợ có người hội nghe con kiến tiến nhà mình giải thích à. Sẽ không, trực tiếp dẫm chết coi như xong. Ai, thật là không thích ứng à. Mới vừa rồi còn có thể tại một đám tiên nữ trước mặt mạo xưng lớn. Còn cũng không lâu lắm, lại phải đè thấp làm tiểu. Hắn chỉ thật là mạnh mẽ nói xong. Tiểu Long nhìn xem thượng tôn nhà hồi lâu không có quét sạch. Thế là đi vào quét sạch một bản. À, là như thế này nha. Cái kia còn thật là vất vả ngươi. Hỏa Long lạnh nhạt nói lấy. Ngươi nói lời này, ngay cả ta đều lừa gạt bất quá à. Đại gia rất bất đắc dĩ mà nói lấy. Cái kia có biện pháp nào? Ngươi đi ngươi lên a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Viên này hỏa châu liền xem như cho ngươi thù lao. Tứ muội nhà vài tỷ năm đều không có quét dọn qua. Chắc hẳn thanh lý bắt đầu. Khẳng định rất mệt mỏi người. Hỏa Long gật đầu nói. Không phải sao? Đào bảo thạch đào ta ngũ chảo đều chua. Đại gia thật sâu địa đồng ý nói. Mà tại lúc này, một viên to lớn hỏa diễm hạt châu xuất hiện tại Thanh Long trước mặt. Ếch, hắn còn thực sự tin tưởng. Đại gia ngây thơ đường. Chẳng lẽ gia hỏa này so ta còn ngu xuẩn? Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Phương Ninh đuổi theo sát một câu. Ngươi sai, người ta bất quá là cho chúng ta một bậc thang mà thôi. Cường giả như vậy. Chỗ nào hội dễ dàng như vậy bị lừa? Trừ phi hắn ngủ được quá lâu. Ngủ hồ đồ rồi. Thanh Long tiếp quá mức diễm hạt châu. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Liền nghe cái kia hỏa long tiếp tục nói. Tốt, ta cũng nên về đi ngủ. Hôm nay lập tức liền nếu không có. Cũng không biết còn có thể ngủ tiếp mấy ngày. Không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Hỏa long nói xong. To lớn thân hình trực tiếp biến mất. Phương Ninh không lời nào để nói. Hắn khả năng thật là ngủ hồ đồ rồi. Đại gia thăm thẳm mà nói lấy. Ta vậy cho rằng như vậy. Hiện tại chúng ta nên về nhà a. Phương Ninh tuyệt đối không có lá gan lại đi tìm con này hỏa long. Vạn nhất thanh đối phương hỏi thanh tỉnh. Đây không phải là muốn triệt để chơi xong. Ân, lập tức liền về nhà. Đại gia vội vàng đồng ý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.